Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là buổi trưa rồi và Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người. Không biết là buổi trưa ngày hôm nay quý vị đã ăn cơm chưa? Có đang quây quần ở bên mâm cơm và lắng nghe Tâm An đọc truyện hay không? Tâm An rất là vui, rất là hào hứng bởi vì đến cái giờ này lại được gặp quý vị. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh có tựa đề Nước Mắt Nàng Kiều. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn là quý vị rất là thắc mắc về cái tên này đúng không ạ? Tựa đề của câu chuyện kể về một cô gái rất là xinh đẹp. Nhưng mà cô ấy, cuộc đời của cô ấy, số phận của cô ấy, cả tình yêu của cô ấy lại chứa đầy nước mắt. Và hy vọng rằng quý vị sau khi lắng nghe những tình tiết của câu chuyện này sẽ thông cảm cho cô gái này và lắng nghe nó tới 9 tập truyện của bộ truyện này nhé. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết đầu tiên của câu chuyện này về cô gái tên là Hải Quỳnh. Rất là đau thương quý vị ạ. Mất cả cha cả mẹ và phải gia đình phải ly tán, không còn một người thân nào bên cạnh. Cô ấy phải bán mình để có tiền trả nợ cho gia đình. Và nội dung câu chuyện ra sao đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1 của bộ truyện Nước Mắt Nàng Kiều, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của Tâm An. Tình yêu nếu đẹp thì chắc hẳn đã không có những kẻ tim vỡ nát như tôi. Tôi đã yêu, cho và nhận một người đàn ông mà ngay cả trong mơ tôi cũng chưa hề nghĩ tới. Yêu người khiến tôi vội vàng buông tay, bên người khiến cho tôi chìm đắm trong cơn say tuyệt vọng. Tôi tên là Hải Đường, gia đình có 3 anh em, anh trai, em gái và tôi. Nhà tôi buôn bán vật liệu xây dựng, hiện tại tôi đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học sư phạm. Tôi là một cô gái năng động vui vẻ, vóc dáng chưa đến 1m6, người hơi tròn. Gia đình tôi thuộc dạng gia đình có điều kiện. Tuy vậy, 3 anh em tôi không hề ỷ lại, chúng tôi đều rất ngoan và rất chăm học. Tiếng chuông báo thức vang lên, khiến cho tôi giật mình tỉnh dậy. Chết rồi, mấy giờ rồi? Mẹ, sao mẹ không gọi con ạ? Hôm nay là chủ nhật mà. Nhưng mà con đi từ thiện cháo ở bệnh viện, giờ này thì muộn mất rồi. Tôi chạy ùa một mạch vào nhà tắm, vệ sinh xong xuôi, tôi chạy bay tới bệnh viện. Đúng lúc mọi người đang phát cháo, chị tổ trưởng nhìn thấy tôi, nhíu mày hỏi. Sao đến muộn thế? Dạ, đêm qua em học muộn, em ngủ quên mất, lần sau em rút kinh nghiệm ạ. Nói xong tôi mỉm cười, rồi phụ các chị phát cháo. Tôi đến khoa nhi gõ cửa, phát cháo cho các em mà lòng lại ấm áp lạ kỳ, cũng như là góp thêm gì đó có ích cho xã hội này. Sau khi phát hết cháo, tôi đang loay hoay dọn dẹp, thì Loan, bạn thân của tôi, gọi tôi rất lớn. Này, tối rủ anh Nam đến chơi nhé. Ok, biết rồi. Nam là tên của bạn trai tôi, chúng tôi mới nhận lời yêu được 5 tháng. Hôm nay lớp tôi tổ chức ăn uống nhân dịp nghỉ lễ 30 tháng 4. Tin nhắn điện thoại reo lên là Nam nhắn tin cho tôi. Tối nay chắc là anh bận, không đi được đâu. Không sao đấy chứ. Dạ vâng, vậy em đi một mình cũng được. Đúng là tôi hơi hụt hẫng một chút, nhưng không thể nào trách anh được. Về nhà em gái của tôi, cô bé kém tôi 9 tuổi, đang ngồi vẽ một bức tranh. Tôi mỉm cười hỏi nó. Cha này, vẽ cái gì đẹp thế? Em vẽ cung điện, em ước mình là một cô công chúa. Lại mơ với chả mộng. Thế bố mẹ đi đâu cả rồi? Em thấy bố mẹ đi vội lắm, chả biết là đi đâu chị ạ. Thế em cắm cơm chưa? Kinh, hôm nay chăm chỉ đột xuất, mà cô Xuân nấu rồi. Thế thôi, chị đi ngủ đây. Bao giờ ba mẹ về thì mày gọi chị dậy, nhớ chưa? Anh Tùng vừa gọi về, bảo với em là chị thích son gì, để anh ấy mua cho. Dạo này cái lão này lại quan tâm đến em gái nhỉ? Chắc chắn là định nhờ chị nói với mẹ chấp nhận chị Quyên đấy. Mẹ không đồng ý đâu. Mà công nhận nhá, chị Quyên xinh nhỉ? Thế mà mẹ không chịu, bó tay. Chị lại chả biết cái gì rồi. Biết cái gì? Mẹ chị Quyên là người yêu cũ của bố. Hả? Sao mày biết? Em vô tình đọc tin nhắn mẹ gửi cho anh Tùng. Ui giời, mẹ mình đúng thật là. Bỏ lại em gái với đống giấy vẽ, tôi chạy lên phòng, ngả lưng xuống giường. Trời đất ơi, cái cảm giác này thích thú biết bao. Rào mắt nhìn xung quanh, trên tường đâu đâu cũng đều treo thành tích học tập của tôi. Phải nói là rất tự hào. Nhắc đến anh Tùng, anh trai của tôi hiện đang du học tại Pháp, thành tích học tập cũng không tồi. Điều này cũng đáng để cho bố mẹ hãnh diện về anh em chúng tôi. Ngăm chán, tôi ngủ một giấc. Tới giờ cơm thì Trà gọi lớn. Chị Đương, dậy, dậy đi. Cái gì thế? Chị đang ngủ cơ mà. Em ăn đi. Chị không ăn. Không phải là chuyện cơm nước. Anh Nam, anh ấy đến tìm chị kia kìa. Hả? Đâu? Anh ấy đâu? Nhắc tới Nam, một đứa đang ngái ngủ như tôi liền bừng tỉnh. Anh ấy đang ngồi dưới nhà, đang đợi chị đấy. Chết, sao lại đến giờ này? Bố mẹ mà về, có mà ăn đòn. Tôi vội vội vàng vàng rửa mặt, rồi chạy ngay xuống. Anh đến rồi à? Sao anh nói với em anh bận gì mà? Bố mẹ em mà về giờ này là toi đấy. Anh qua đây là muốn gặp bố mẹ em. Để làm gì ạ? Thì xin phép để chúng ta đường đường chính chính hẹn hò với nhau. Thôi, bố em không đồng ý đâu. Bố em cấm em ra đường đấy. Bố em từ trước tới giờ là người cổ hủ. Chuyện này không dễ dàng đâu. Anh ra ngoài kia, anh đợi em đi. Hải Đường, anh cũng lớn rồi. Anh 30 tuổi rồi. Anh đủ chín chắn để đối diện với bố em mà. Em không cần phải lo cho anh. Tôi đẩy Nam ra ngoài. Tính bố tôi phải nói ra là rất cực kỳ khó. Tôi hiểu ông hơn ai hết. Làm sao có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Không được đâu anh à. Bố em bảo 30 tuổi em mới được yêu. Cái gì? Nói như thế mà em cũng tin à? Thôi được rồi, anh ra ngoài đi. Đợi em thay đồ, em đi ra ngay nhé. Tôi lên phòng thay quần áo, bước xuống cầu thang thì gặp Trà. Thấy tôi nó hỏi. Chị Đường, chị không ăn cơm à? Chị đi liên hoan với lớp. Vậy là có mỗi mình em ăn cơm. Thôi ngoan nào, thế lát ăn gì chị mua cho. Bánh gạo đi. Em chỉ thích ăn bánh gạo thôi. Tưởng gì to tát, ok. Ra đến cổng, Nam đang ngồi trên một con xe máy tay ga. Anh nhìn tôi cười rất hiền. Hôm nay chúng ta đi xe máy nhé. Đi ô tô anh sợ tắc đường lắm. Dạ vâng, xe nào cũng được mà. Miễn là anh đưa em đi, đến nơi này, về đến chốn. Không, em sợ bố em lắm. Lên xe đi. Này, không định ôm anh à? Không, trời nóng thế này. Nóng cái gì mà nóng? Ôm đi. Nói rồi anh kéo tay tôi vòng qua hông của anh. Đi được vài vòng cũng đến được nơi mà lớp tôi đang tụ tập. Lại chứng bệnh đến muộn. Còn Loan thấy tôi liền bắt bẻ ngay. Đến muộn thế? Mỗi người nộp 500 nghìn. Vậy nhà tao hai người phải nộp 1 triệu à? Chưa kịp dứt lời thì Nam đã rút ví lấy ra hai tờ 500 nghìn và đưa cho Loan. Ấy ấy, em đùa thôi anh Nam. Anh là khách, đưa làm gì ạ? Không sao đâu, coi như anh ủng hộ lớp. Chàng trai này thật sự là ga lăng. Không ga lăng thì ai dám yêu? Tôi liếc mắt và nói với nó. Cả buổi chúng tôi chơi rất vui vẻ. Đến lúc Nam hát, anh cứ ôm lấy tôi không buông. Tôi cảm thấy rất ngại với bọn bạn nên cố né ra. Nam thấy vậy liền ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Em ngại sao? Dạ vâng. Có cái gì mà ngại? Chúng ta yêu nhau cũng 5 tháng rồi. Đây chỉ là cử chỉ thân mật. Không lẽ em đối với anh giống như người dưng à? Đột nhiên anh lại hôn lên má của tôi. Anh yêu em. Hành động và lời nói của anh khiến cho tôi bừng mặt, hai tai của tôi như bốc khói. Dạ vâng. Tôi ngại quá nên quay mặt đi, còn không quên để ý xem có ai nhìn thấy hành động vừa rồi của anh không. Loan uống cũng khá nhiều nên có chút loạng choạng, miệng nó không ngừng la hét theo tiếng nhạc. Nào mọi người, không say không về. Mày dở hơi à? Mày say rồi đấy. Kệ tao, tao bảo rồi, không say không về cơ mà. Nào anh em, nâng ly lên. Đài Loan, mày cãi nhau với ông Xuân đấy à? Tại sao tao không nhìn thấy ông ấy? Kệ đi, mày đừng nhắc tới ông ấy làm gì. Thôi, mày đừng uống nữa, mày say lắm rồi đấy. Tàn tiệc tôi và Nam đỡ Loan ra đường chính. Trong cái tình trạng say khướt, nó không thể nào yên vị. Em giữ chặt lấy Loan nhé, anh gọi xe đưa cô ấy về. Dạ vâng, vậy anh cũng về luôn đi, em về chung với Loan cũng được. Không được, anh sẽ đi sau em, nhìn em bước vào trong nhà, anh mới yên tâm mà ra về được chứ. Dạ vâng, vậy cũng được ạ. Đưa Loan vào nhà, tôi lại lên xe của anh và anh đèo tôi về. Vừa vào tới cổng, anh còn không quên vẫy tay với tôi. Chỉ vài hành động đó thôi cũng đủ làm tim của tôi thổn thức. Em vào nhà đi, anh về đây. Tôi gật đầu sau đó nhanh chóng bước vào trong nhà. Vừa bước vào đến cửa, đã nghe thấy tiếng bố của tôi gào thét. Tao thả chết đi, còn hơn là ở với con khốn nạn như mày. Tiếng của bố chửi mẹ tôi. Cũng phải thôi, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Bản thân bố tôi cũng vậy, hết lần này đến lần khác mang hết tiền bạc để trả nợ cho mẹ tôi. Mẹ tôi là một con ma cờ bạc. Anh ơi là anh, em xin anh đấy. Em biết em sai rồi. Anh à, anh cứu em, nốt lần này thôi. Cứu mày á? Lần nào mày cũng nói với tao như thế. Mày không thấy chán à? 5 tỷ, 5 tỷ đấy. Kiếm đâu ra tiền mà trả nợ cho mày? Tôi đứng ở cửa nhìn vào, con trà thì lầm lì đứng trên bậc cầu thang. Chị em tôi có thái độ như vậy cũng là vì chuyện bố mẹ cãi nhau, không phải là ngày một ngày hai. Tôi và trà đã quá chán nản với cái cảnh chiến tranh này. Kìa bố! Không để cho tôi nói hết, bố tôi liếc tôi. Đây là chuyện của người lớn, con đưa em lên phòng đi. Bố ơi, bố đừng động tay động chân với mẹ. Cái gì cũng nên giải quyết bằng lời nói. Mẹ bị thương rồi kia kìa. Bị thương à? Nó đáng bị như thế. Một tí máu ở mồm đó có bằng mồ hôi công sức tao bỏ ra để nuôi cái nhà này không? Còn mẹ mày, nó không biết điều. Nó muốn cái nhà này tán ra bại sản đấy mà. Dứt lời bố lại đạp vào người của mẹ, khiến cho bà ngã nhào ra nền đất. Miệng thì không ngừng van xin. Tôi thấy vậy cũng không cam lòng. Tôi thương bố, biết là mẹ tôi đã làm những chuyện sai trái, nhưng không thể nào mà nhắm mắt nhìn cảnh bố mẹ tương tàn. Tôi không nghĩ nhiều mà chạy tới ôm lấy mẹ. Bố ơi, con xin bố đấy, con xin bố tha cho mẹ. Mày bảo tao tha cho nó ư? Tha làm sao được? Nó phải vẫn ăn chơi cờ bạc. Tao cũng vì tình vì nghĩa nhẫn nhịn mà bấy lâu nay tha cho nó rồi, nhưng mà sức chịu đựng của tao có giới hạn thôi. Bỗng con trà đứng ở trên nói vọng xuống. Bố nói đúng rồi đây. Chính mẹ đang muốn phá nát cái gia đình này. Một đứa trẻ 11 tuổi đang lên tiếng. Nói như nó thì không khác gì thêm dầu vào lửa. Tôi quát nó. Trà, em im đi. Em nói vớ va vớ vẩn gì thế? Mẹ tôi lồm cồm bò tới van xin bố tôi. Anh à, em xin anh đấy. Nếu như không có tiền trả cho chúng nó, em sẽ bị giết mất. Tiền. Lúc nào mày cũng làm khổ tao vì tiền. Mày bảo tao lấy đâu ra tiền mà trả cho mày? Cái sổ đó tao cũng cầm ngân hàng để làm ăn. Mày bảo mày nói đi, mày nói đi. Bây giờ tao đào đâu ra tiền mà trả cho bọn chúng? Anh ơi, anh còn đất mà. Có phải mẹ của ba đứa con tao không vậy? Hả? Cờ bạc làm mày mất cả lý trí à? Nếu như bán đất đi thì thằng Tùng nó sống kiểu gì? Nó ở đây là được. Anh à, anh cứu em đi. em xin anh đấy. Nhà này là nhà của con Đường, còn con Trà, mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Hai đứa nó là con gái, sớm muộn gì cũng theo chồng. Anh bán đất đi, anh cứu em đi. Hết cách thật rồi, đúng là hết cách rồi. Nhưng nếu như anh không cứu em sẽ chết. Em sẽ chết cho anh xem. Vậy thì mày chết đi. Tao không đủ tiền trả nợ cho mày, nhưng mà dư tiền để làm ma chay cho mày. Tao hứa, tao sẽ lo cho mày chu toàn. Con Trà lúc này chán nản chạy lên phòng đóng cửa lại. Tôi vẫn trơ mắt nhìn nó. 5 tỷ ư, cái số tiền đó nó quá lớn, lấy đâu ra mà trả nợ cho mẹ tôi đây. Còn con lên phòng đi, ở đây không có chuyện cho con. Cũng không còn cách nào khác, tôi đành lùi thủi bước lên phòng. Mở cửa đã thấy con Trà nằm sấp. Có lẽ lúc này nó cũng đang rất buồn. Tôi nhỏ giọng. Lần sau ấy, em đừng nói mấy lời như thế, nhớ chưa? Dù gì, đó cũng là mẹ mình. Thế chị bảo em phải nói làm sao đây? Mẹ lúc nào cũng là người gây chuyện. Em thương bố, em cũng thương mẹ. Nhưng qua chuyện này, em ghét bà ấy. Đáng nhẽ ra, bố không nên cưới mẹ. Cái con bé này, không cưới mẹ, thì chị em mình chui ở đâu ra? Chị à, em hỏi thật nhá. Đó có phải là mẹ của chúng ta không vậy? Chị đã từng được mẹ đưa đi học bao giờ chưa? Mẹ đã mua đồ chơi cho hai chị em mình bao giờ chưa? Có chứ, sao không? Sao em lại hỏi thế? Em cảm nhận là mẹ không hề thương em. Em chưa bao giờ được mẹ đưa đi học. Mẹ chưa bao giờ mua đồ chơi. Ngay cả áo quần, mẹ cũng chưa bao giờ mua. Tất cả mọi việc đều là do cô giúp việc làm hết. Chị bảo em phải nói thế nào đây? Em thật sự rất ghét bà ấy. Thật sự là rất ghét. Nhưng mà em có chị cơ mà. Chị vẫn đưa em đi học đấy thôi. Chỉ là mẹ mình bận, nên... Bận á? Bận làm gì? Bận chơi cờ, đánh bạc á? Sở dĩ con bé có thái độ đó cũng đúng. Là lỗi của mẹ. Bà ấy đã quá sai khi mà dấn thân vào tệ nạn. Bây giờ bản thân tôi cũng không thể nào thanh minh cho bà được. Thấy con bé như vậy, lòng tôi cũng đau lắm. Nó uất ức, nó khóc một lúc thì cũng đi ngủ. Còn tôi nằm chật vật trên giường, cơ thể cũng mềm nhũn nhưng không tài nào ngủ được. Khoảng đến nửa đêm tôi đi vệ sinh, đi ngang qua phòng bố mẹ thì thấy bên trong vẫn còn sáng đèn. Ánh sáng bên trong le lói, đủ chiếu sáng tay vặn cửa, một thứ chất lỏng đang óng ánh trên đó. Một nửa đã đông cứng. Tôi đưa tay lên và phát hiện vệt đó chính là máu. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, bước chân có chút run sợ. Trong đầu tôi nghĩ đến những chuyện không hay. Tôi vội vàng đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt của tôi là hình ảnh bố đang ngồi giữa sàn, trên tay đang cầm chai rượu uống dở. Ánh mắt cũng lờ đờ, đầu tóc của bố thì rối xù. Một cảnh tượng khác còn bi thương hơn. Mẹ tôi đang nằm trên giường, mắt của bà nhắm nghiền, máu ở bụng không ngừng chảy ra. Tôi bất động vài giây, cố gắng trấn an rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy sẽ không sao. Nhưng cho dù tôi có tát mình thật đau đến mấy, tôi vẫn không thể nào tin được rằng đây chính là sự thật. Bố, xảy ra chuyện gì thế này? Nghe thấy tiếng của tôi, bố nhìn tôi đau khổ đáp lời. Là bố đã giết nó. Bố vừa nói cái gì thế ạ? Sao lại có thể ạ? Hải Đường, con nghe bố nói. Nó chết là chính tay bố giết. Nhưng mà bố không hối hận. Bố không thể nào dành hết quãng đường còn lại để trả nợ cho nó được. Bố không muốn. Bố thà chết còn hơn. Bố không muốn sống nữa. Xin lỗi con. Con hãy nói với em và anh của con là bố yêu các con. Tiền và sổ tiết kiệm bố để sau tủ bếp. Còn nhớ phải sống thật tốt và thay bố chăm sóc em. Nói rồi bố cầm ngay chai thuốc chuột rồi uống ừng ực. Tôi cũng chưa kịp trở tay, miệng tôi không ngừng la hét. Bố tôi đau đớn, hai mắt đỏ ngầu, miệng lúc này bắt đầu sùi bọt trắng. Trong đầu tôi không còn tỉnh táo, chỉ biết run rẩy mà khóc thét. Có ai không? Có ai không? Cứu! Tôi lảo đảo cầm điện thoại gọi cấp cứu, tay chân run rẩy. Điện thoại lúc này vội vàng bị rơi xuống đất. Bố ơi! Bố! Bố ơi! Bố tỉnh dậy đi! Bố nhìn con đây này! Con không thể nào một mình mà chăm sóc được em đâu! Nhanh lên! Cho tôi một xe cấp cứu đến nhà số 5! Nhanh lên! Làm ơn! Tôi tắt máy rồi chạy đến bên chỗ mẹ. Máu trên người mẹ lúc này đã khô, xung quanh chỉ toàn là mùi máu tanh tưởi. Mẹ tôi đã đi thật rồi. Tôi quay sang nhìn bố tôi, mắt của ông đã trợn tráo, người cũng giật lên mấy hồi, sau đó bất động. Một cảnh trước mắt, tôi làm sao có thể chịu được cái cú sốc này đây. Sau đó bản thân tôi cũng ngất lịm đi, không còn biết gì. Cho tới khi xung quanh láo nháo, tiếng người khóc, tiếng người bàn tán, tôi mới miên man tỉnh dậy. Trà nức nở chạy lại chỗ tôi mếu máo. Chị ơi, bố mẹ mất cả rồi. Tôi rơi nước mắt. Mới đây thôi chúng tôi có đủ cha cả mẹ, vậy mà sau một đêm hai trẻ em tôi trở thành trẻ mồ côi. Dì tôi thấy vậy cũng rơi nước mắt, cầm lấy tay của tôi. Hai đứa mạnh mẽ lên, dì cũng gọi cho thằng Tùng rồi, nó đang trên đường về đây. Thật tình, tại sao lại xảy ra cơ sự này chứ? Đầu của tôi đau như búa bổ, tôi vẫn không tin đây là sự thật. Tôi òa khóc một trận rất to. Dì ơi, dì nói với con đi, đây chỉ là một cơn ác mộng có đúng không ạ? Bố mẹ con đi làm xa, khi con tỉnh dậy mọi thứ vẫn như ban đầu và bố mẹ con sẽ trở lại, có đúng không dì? Chú công an nhìn tôi buồn bã lên tiếng. Chú cần làm việc với cháu. Có phải chính bố cháu đã ra tay giết mẹ cháu, sau đó ông ta tự sát hay không? Tôi nghe đến đây lại càng đau lòng hơn. Tôi vò đầu bứt tóc, sau đó thu mình vào một góc tường. Không, bố mẹ cháu đi làm xa, không ai giết ai, không có ai tự sát trong ngôi nhà này. Các người nói bậy. Dì ơi, dì mau đuổi họ đi đi. Họ đang làm gì ở nhà cháu thế này? Hôm nay ngoài trời mưa rơi tầm tã, có lẽ ông trời cũng đang thương cảm cho gia đình của tôi. Anh Tùng lúc này từ ngoài chạy ùa vào trong, cả cơ thể bị dính mưa, hai mắt đỏ âu. Hai chiếc quan tài đặt ngay trước cửa, anh đau đớn ngã quỵ xuống. Bố, mẹ, con đã về rồi đây. Tại sao lại thế này? Tại sao lại thế này chứ? Chả thấy như vậy cũng khóc òa lên. Nó ôm lấy quan tài của mẹ. Mẹ ơi, con sai rồi. Con không ghét mẹ. Mẹ mau tỉnh dậy với con đi ạ. À? Cầm tờ giấy di chúc bố để lại, tôi nấc lên từng hồi. Các con yêu quý, bố đã giết chết mẹ. Số nợ mà mẹ các con gây ra là quá lớn. Bố không có đủ sức để trả cho mẹ con. Mẹ con cũng đồng ý chết đi để không phải trả nợ. Bố yêu bà ấy nên dù thế nào vẫn muốn được ở bên cạnh bà ấy. Bố chỉ có thể tự sát để có thể ở bên cạnh mẹ các con. Bố mẹ thật sự xin lỗi. Ba đứa ở lại sống thật tốt, bảo ban nhau mà sống, đừng bao giờ mắc sai lầm giống như mẹ con. Nhất là Tùng, con phải xin được một công việc thật tốt để lo cho các em. Hải Đường à, bố hy vọng rằng bạn trai của con sẽ yêu con thật lòng. Hy vọng trái tim cậu ấy sẽ làm dịu nỗi đau trong con. Còn Trà, con nhất định phải nghe lời anh chị, phải học thật giỏi để sau này có tương lai sáng lạng hơn. Bố mẹ thật là ác độc. Thôi được rồi, từ nay anh sẽ chăm sóc cho các em. Lúc này tôi thấy anh Nam hớt hải chạy tới. Nam là bạn thân của anh tôi. Nam đến thắp hương rồi tiến tới chỗ tôi. Mấy đứa cố gắng lên. Anh xin lỗi, anh không giúp gì được cho các em. Tôi gạt nước mắt. Anh thấy như vậy liền ôm tôi vào lòng. Nào, cứ khóc đi, có anh ở đây rồi. Rồi ngày đưa tang cũng đến. Anh tôi bê ảnh bố mẹ đi dưới trời mưa. Họ hàng thì gào thét, còn tôi thì ngất lên ngất xuống. Con nằm mơ, con cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bố mẹ lại bỏ chúng con đi một cách tàn nhẫn thế này. Bọn con biết sống làm sao đây? Chuyện xảy ra rồi, giờ anh muốn em phải thật mạnh mẽ, để còn phụ anh lo cho Trà. Mẹ nợ nhiều lắm hả anh? Khoảng 10 tỷ. Tại sao họ cho mẹ mình nợ nhiều như thế ạ? Đây là cả tiền lãi. Anh thua thật, nhưng không thể nào trách bố được. Anh rơi nước mắt. Ra đến đồng Trà vẫn còn ngủ. Chắc mấy hôm nay nó cũng mệt. Tôi để nó ngủ trên xe, còn hai anh em chúng tôi theo họ hàng đưa thi hài bố mẹ ra nơi chôn cất. Biết nói gì đây, khi mà hai người tôi yêu mới ngày hôm qua còn cười nói vui vẻ, mà bây giờ đã nằm dưới lớp đất lạnh kia. Tôi khóc lên đau đớn, ngã quỵ xuống. Cơn mưa như trút xuống, tôi ôm lấy tấm bia mộ mà nức nghẹn. Bố, mẹ, hai người vui rồi chứ? Hai người vui vì bỏ chúng con ở lại đây rồi chứ? Tôi lảo đảo đau đớn. Nam chạy lại giữ chặt lấy tay của tôi. Sẽ qua hết thôi, em đừng buồn. Tôi mặc kệ anh đang an ủi, tôi cắn mạnh lên tay của anh. Nam vẫn ngồi yên đó, khuôn mặt cũng không có cảm xúc, mặc cho tôi cắn đến cả rớm máu tay. Về tới nhà họ hàng cũng về gần hết, chỉ còn ba anh em tôi và Nam. Căn nhà giờ đây lạnh lẽo biết bao. Anh Tùng xoay tay tôi nói, bây giờ có buồn, có khóc đến cạn nước mắt, bố mẹ không thể nào sống lại được. Em nghe lời anh, cố gắng học cho thật tốt. Thế còn anh ạ, vài tháng nữa là anh nhận bằng thạc sĩ rồi, có đúng không? Ừ, nhưng anh quyết định rồi, sau này anh đi học cũng được. Bây giờ anh phải xin nghỉ để đi làm, kiếm tiền để nuôi hai đứa. Em qua xem bé Trà nó thế nào rồi. Anh nghĩ con bé bị sốt rồi đấy. Tôi nghe lời anh quẹt ngang nước mắt, đi đến chỗ cái Trà. Con bé nằm miên man, nhìn nó rất tội. Nó còn quá bé để có thể rời xa tình thương của bố mẹ. Tôi vừa cho em uống thuốc hạ sốt thì bên ngoài có tiếng láo nháo. Tiền tang của bố mẹ mày đâu? Tôi nhanh chân chạy xuống. Anh trai của tôi đang đứng đó với đám côn đồ. Có chuyện gì các anh đợi qua vài ngày có được không? Tang lễ của bố mẹ tôi vừa mới xong. Không nhiều lời. Đây là giấy nợ của mẹ mày. Mẹ mày nợ tiền của tao. Nhưng giờ bà ta chết rồi, tao chỉ còn cách thu lại căn nhà này. Anh tôi cũng không thèm đôi co mà đồng ý ngay với bọn chúng. Thôi được rồi, ngày mai bọn tôi sẽ chuyển đi. Căn nhà này các người cứ lấy. Còn nợ khoản nào thì tôi không cần biết. Ai vay, người đó tự trả. Thằng nhãi ranh này. Dì tôi cùng với các chú các bác thân thiết thấy như vậy liền lao vào và đuổi chúng nó đi. Nhà ta vừa mới có tang, chúng mày định gây sự cái gì? Biết điều thì cút đi. Bọn chúng thấy căng quá nên cũng kéo người lui đi. Được một lúc thì người của ngân hàng lại đến. Chúng tôi cần gặp Tùng hoặc là cháu Hải Đường. Anh tôi lúc này nổi máu, lại quát lớn. Các người cút hết đi. Tôi không có nghĩa vụ trả nợ cho ai cả. Và cả em gái tôi cũng vậy. Nếu các người cứ muốn lấy thì lấy hết đi. Căn nhà này, tất cả mọi thứ trong này, các người cứ lấy hết đi. Đắn đo một lúc thì nhóm người kia cũng rời đi. Đợi họ hàng về hết, tôi mới kéo tay của anh trai tôi nói nhỏ. Anh ơi, trước lúc bố mất, bố nói với em là có tiền tiết kiệm, bố để trong tủ bếp đấy. Vậy chúng ta xuống đó xem sao nhé. Tôi và anh Tùng bê đống bát đĩa ra, vẫn không nhìn thấy gì. Anh tôi nhanh chóng gõ gõ vài cái ở tường thì nghe có tiếng gõ. Dùng tua vít tháo ra, thấy bên trong rất nhiều vàng và bao cuốn sổ tiết kiệm đứng tên ba anh em tôi. Trong đó còn để lại một bức thư. Tùng à, bố làm ra nhiều, nhưng đều trả nợ cho mẹ con. Bố buồn lắm. Đây là số tiền bố tích cóp cho các con. Bố cũng không dám tiêu đến. Bố còn nợ nhiều. Các con đi khỏi đây ngay lập tức nhé. Này, em lên thu dọn quần áo đi. Chúng ta đi luôn bây giờ. Anh ra lấy xe. Em gọi cái trà dậy, nhanh lên. Nhưng còn căn nhà này, nó bây giờ không phải là nhà của mình. Ngân hàng sẽ thu hồi nó. Chúng ta phải rời đi. Nhanh lên em. Tôi tức tốc lên phòng thu dọn quần áo. Trà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chị, phải đi thật à? Ừ, phải đi thôi em à. Vậy bố và mẹ liệu có nhớ chúng ta không chị? Chắc là có, chắc chắn rồi. Nào, bây giờ chúng ta phải đi. Em dậy đi, dọn dẹp đồ nhá. Đồ đạc xong xuôi, ba anh em tôi rời đi trong đêm tối. Bây giờ chúng ta về tạm khách sạn nào đó ngủ. Mai anh em mình tính tiếp. À, sổ hộ khẩu mọi thứ em mang đi chưa? Dạ vâng, em cầm hết rồi. Còn anh có thiếu gì không? Anh không. Hôm trước về như thế nào, bây giờ vẫn nguyên như vậy. Thế còn chị Liên, bạn gái của anh đâu? Sao em không thấy anh chị gọi điện cho nhau? Bọn anh làm sao? Bọn anh chia tay rồi. Anh không muốn cô ấy khổ. Điều anh cần làm là phải lo được cho hai đứa. Anh nói cái gì thế? Anh chị yêu nhau lâu như vậy rồi, có đáng không? Em bây giờ cũng lớn rồi, có thể làm được mà. Không được, chuyện này anh quyết rồi. Em phải học thật tốt, những chuyện khác em không cần phải lo. Nếu vậy, em với anh Nam cũng không còn thiết tha chuyện yêu đương nữa. Cái con bé này, anh khác em. Thằng Nam nó là người tốt. Em đừng có dại mà đánh mất cơ hội. Cơ hội gì à anh? Em muốn đi làm, em muốn được giúp anh. Em phải đi học. Anh cấm em bỏ học đấy. Tôi nghe xong sụ mặt. Hôm sau đi học, họ nhìn tôi xì xào. Chúng nó chỉ trò, nói rằng là bố nó giết mẹ nó đấy, ghê nhỉ. Ngay cả Loan, bạn thân của tôi, lúc này cũng rất là nhạt nhòa. Cả buổi học chúng tôi không nói chuyện với nhau, chỉ tập trung vào việc học thôi. Tàn học tôi lủi thủi ra về, thì tiếng của Loan gọi lớn. Hải Đường này, tối nay mày không cần qua nhà tao học nhóm đâu. Bố mẹ tao không thích ồn ào. Để khi nào tìm được chỗ, tao báo cho mày nhé. Loan vừa nói xong thì đằng sau có tiếng gọi. Loan, tao mới mua ít mận. Tí nữa, bảo mẹ mày nấu ít chè nhé. Nghe vậy con Loan cười trừ tôi. Sau đó tôi nói. Ừ, tao biết rồi. Tao về đây. Từ bây giờ, tao sẽ học một mình. Tao xin lỗi. Tao đọc báo về chuyện nhà mày. Và mẹ tao không muốn tao chơi với mày, nên... Tôi bước đi nhanh và không nói thêm câu nào nữa. Ra tới cổng tôi gặp anh Nam, người đàn ông mặc sơ mi trắng quần tây, đang đứng cạnh con xe tiền tỷ, khiến cho tôi cảm thấy ái ngại. Hôm nay em thế nào? Lên xe đi. Dạ, em ổn. Em đừng suy nghĩ nhiều, anh luôn luôn bên cạnh em. Lúc này điện thoại của tôi reo lên, là số của anh Tùng. Em nghe này. Anh tìm được nhà rồi, em qua đón trà đi. Nhanh vậy à? Ừ, mình ở chung cư nhé. Dạ vâng, em biết rồi à. 3 tháng sau, ngày nào anh Tùng cũng đi làm về khuya, rồi say khướt. Tôi thấy anh bỏ điện thoại ra nhìn hình ảnh của chị Liên. Hôm nay cũng vậy. Tôi dậy uống nước, thì nhìn thấy anh đang nằm ở ghế. Chắc là anh vừa mới đi làm về. Em có còn nhớ anh không Liên? Anh nhớ em quá. Anh mệt mỏi với cuộc sống này, em có biết không? Bên kia anh làm lương gấp 7 lần ở đây. Nhưng chắc anh không thể nào quay lại kinh đô Paris một lần nào nữa. Anh còn gia đình, còn các em. Anh lại còn mất em nữa. Anh mất tất cả rồi Liên à. Nghe tiếng của anh Tùng khóc khiến tim của tôi đau quặn. Tôi chỉ có thể đứng im dưới nhà bếp, nhìn và thương anh. Sáng hôm sau tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc anh đang tắm thì điện thoại anh có tin nhắn đến. Tôi đang soạn thức ăn ra bàn thì thấy màn hình điện thoại sáng lên. Nội dung tin nhắn: đến ngày đóng lãi rồi. Tôi cầm điện thoại lên, đúng lúc anh Tùng bước ra. Em xem cái gì thế? Anh đi vay lãi sao? Không. Vậy đây là cái gì? Anh nói không là không. Bọn xã hội đen, nó tìm đến chỗ anh làm. Nếu không trả, thì chúng sẽ đến trường tìm hai đứa. Anh mệt mỏi quá rồi. Này là mẹ nợ. Nó theo anh đến chỗ làm của anh để làm cái gì? Nó bắt anh trả à? Đúng, nó bắt anh trả. Thôi được rồi, em không đi học nữa, em sẽ đi làm. Không được, Đường, em phải đi học. Nợ chồng chất thế này, một mình anh, đến lúc nào mới trả nợ xong? Không được, em đừng khiến anh lo lắng thêm nữa. Em phải tập trung học hành cho thật tốt. Anh à, còn nữa, em chia tay với Nam đi. Tại sao? Lúc trước anh không đồng ý, tại sao bây giờ lại bảo em chia tay? Bây giờ chúng ta không xứng với họ. Anh biết gia đình đó cũng không đồng ý để con trai mình yêu em đâu. Lần trước anh chưa nghĩ tới điều này. Thế tại sao bây giờ anh lại nghĩ tới? Chắc chắn có chuyện gì xảy ra. Anh nói cho em nghe đi. Thôi, anh đi làm đây. Em chia tay nó đi. Đừng để nó chia tay em trước. Hiểu ý anh chứ? Em muốn suy nghĩ thêm. Tối anh đón trà nhá. Nó ở nhà dì chơi lâu quá rồi đấy. Cứ kệ nó. Nhà dì gần trường. Hôm qua anh đón nó, nó có muốn về đâu. Cái Ly đi lấy chồng rồi. Dì ở một mình cũng buồn. Còn nó cho vui cửa vui nhà chứ. Hay anh bán nhà để trả nợ đi. Mình về mình ở tạm với dì. Không được. Ngay cả số tiết kiệm anh cũng không động tới. Thôi, anh đi làm đây. Tôi ăn sáng xong thì đến trường. Tan học đến trạm xe buýt thì gặp mẹ Nam đang đứng bên đường. Cùng lúc đó tôi thấy Nam đi cùng một cô gái khác bước từ trong một nhà hàng sang trọng bước ra. Ba người họ cười nói với nhau rất vui vẻ. Hai đứa đi chơi vui nhé. Nam này, con đừng làm cho con bé buồn đấy. Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Con đâu phải là trẻ con. Nam còn mở cửa xe cho cô gái đó. Tôi vội vàng rút điện thoại và gọi cho anh. Anh đang ở đâu đấy? Anh chuẩn bị họp lớp. Họp lúc trưa này sao? Ừ, hơi gấp. Sao thế? Em về chưa? Em cứ tưởng rằng anh đang đứng và mở cửa xe cho một cô gái nào đó. Nam vội vàng nhìn sang đường. Và tôi cũng cúp máy cười nhẹ rồi bước lên xe buýt. Đời này có lẽ còn nhiều điều mà chúng ta chưa thể nào lường trước được. Có lẽ đây là sự thật. Gia cảnh là thứ dễ bị khinh bỉ đến như vậy sao? Tình yêu dù chỉ nhắc đến thôi cũng khiến lòng ta xao xuyến. Người đời nhắc đến mãi ngàn sau. Ai cũng vậy, bản thân tôi cũng vậy. Tôi luôn mơ mộng rằng có một tình yêu vĩnh cửu, lưu danh để sau này con cháu nhìn lại và cảm thấy đâu đó cuộc đời vẫn còn tồn tại một tình yêu đẹp. Tôi vừa về tới nhà đã thấy Nam đứng ở dưới sảnh đợi tôi. Em có mệt không? Em đưa cặp, anh xách cho. Cảm ơn anh, tôi tự làm được. Không phải, anh đi họp sao? Anh... Thật ra, Đường à, anh với cô ấy chỉ là bạn. Thế tại sao anh phải nói dối tôi? Vậy anh nói rằng anh đi ăn với một cô gái khác, em có bỏ qua cho anh không? Thôi nào, em ghen đấy à? Ghen cái gì đâu, làm sao em đủ tư cách mà ghen chứ. Nam kéo tay tôi lại. Anh mua đồ rồi nấu gì ăn nhé. Tùng bao giờ về? Ai mời anh vào nhà đâu. Hồi nào anh đến đây rồi, sao còn cãi nhau chứ. Anh đi về đi, không có anh Tùng ở nhà, anh đến không tiện đâu. Đường, em vẫn giận anh đi à? Nam lúc này chọc ghẹo tôi trong thang máy. Cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ mỉm cười nói với tôi. Hai đứa cứ tự nhiên đi, vui vẻ với nhau khi còn có thể. Là sao? Ý chị là hai đứa không thể nào đến với nhau được đâu. Nam khẳng định. Nhưng mà bọn em sẽ cưới. Vậy sao? Nhưng phu quân của cô gái kia chắc chắn không phải là cậu. Vậy là ai chứ? Một người cao quý gấp 10 lần cậu. Cảm ơn chị. Hình như chị là thầy bói à? Đúng, chị là thầy bói. Có duyên ấy, sẽ gặp lại em. Tạm biệt nhé. Lời nói của người phụ nữ kỳ lạ khiến cho tôi cảm giác có cái gì đó không đúng. Nam vội vàng khoác tay tôi, sau đó vui vẻ nói với tôi. Để anh nấu cho em nhé. Em đi nghỉ ngơi đi. Thôi, anh đưa đây. Em không giận khi anh đi với cô gái khác, mà bởi vì em giận. Cái tội anh nói dối em ấy. Thôi được rồi, anh sai rồi. Không có lần sau đâu. Nam đang định cúi xuống hôn tôi thì anh Tùng bất ngờ mở cửa bước vào. Hai chúng tôi đỏ mặt cuống cuồng. Cậu cũng ở đây sao? Ừ, mới tới. Sao hôm nay về muộn thế? Tôi dắt người về xem nhà. Tôi sẽ bán căn nhà này đi. Sao lại bán? Có chuyện gì? Tôi cần phải trả nợ cho xong. Tôi mệt mỏi rồi. Bố tôi nợ nần quá nhiều rồi. Tôi sẽ giúp cậu vay ngân hàng. Cậu cứ yên tâm. Thôi, dù sao tôi cũng quyết định về ở với dì ruột của tôi. Tôi chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyện này. Tôi thấy vậy vội vàng lên tiếng. Anh Tùng, em cũng sắp kiếm được việc làm rồi đấy. Không được, anh nói rồi, em phải lo học hành. Nhưng em lớn rồi, em không thể nào cứ đi học mà để anh chịu khổ thế này được. Anh từ bỏ cả người anh yêu để lo cho chúng em còn gì. Anh cứ đi đi, sang bên đấy làm việc chăm chỉ. Ở bên đấy hợp với anh hơn. Em đừng nói linh tinh. Anh sao có thể bỏ mặc các em ở đây được. Nam nghe vậy cũng lên tiếng. Cậu có tin tôi không? Cậu cứ đi đi. Tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho Hải Đường. Không, làm sao mà tôi tin được cậu. Mẹ cậu phản đối rồi còn gì. Cậu đã nói với con bé chuyện cậu sắp ăn hỏi chưa? Tôi nhìn Nam, sau đó lùi lại vài bước. Chuyện này là sao? Hải Đường, em nghe anh nói này. Anh im đi. Vậy là cô gái khi chưa là... Tại sao anh nói dối tôi? Anh không muốn cưới, anh xin thề đó là quyết định của mẹ anh. Đủ dối trá. Tôi vội vàng chạy vào phòng đóng cửa lại, nước mắt cứ như vậy trực trào ra. Hải Đường, em cho anh cơ hội giải thích được không? Em đừng trẻ con như vậy. Em nghe anh nói đi. Anh gặp cô gái đó có vài lần là anh bị ép. Nếu không gặp cô ta thì mẹ anh tự tử, nên anh không thể nào làm khác được. Cậu đi về đi. Khi nào bán nhà xong, tôi gửi tiền cho cậu. Mẹ cậu làm như vậy là đúng đấy. Cậu cũng đến tuổi kết hôn rồi. Cậu quên con bé đi. Hai người không đến được với nhau đâu. Cậu thôi đi. Cậu phải giúp tôi chứ. Giúp cái gì mà giúp? Bởi vì sang tuần cậu cưới cô gái đó rồi. Nghe hai người tranh cãi mà trái tim của tôi đau thắt. Nam im lặng một lúc, sau đó cũng cất bước ra về. Hải Đường này, anh đi về đây. Nhưng nhất định anh không cưới đâu. Em phải tin anh. Anh rất sợ mất em. Nam gục đầu vào cửa. Tôi quay lại định mở, nhưng rồi lại thôi. Nam lặng lẽ ra về. Tôi mở cửa chạy ra. Anh Tùng buồn bã nói với tôi. Anh nói rồi. Em quên nó đi. Chúng ta và nó không môn đăng hộ đối. Mẹ Nam đã gọi cho anh. Muốn anh nói với em. Nhưng anh chưa kịp mở lời. Em hiểu rồi. Em hiểu tất cả rồi. Em không sao đâu. Nhất định em sẽ không sao. Bởi vì em và Nam cũng chưa đến mức sâu nặng. Dù chỉ là một ngày yêu nhau, nhưng trái tim có đau hay không, anh biết. Anh chỉ muốn nói, nếu như em muốn khóc, em cứ khóc đi. Bởi vì duyên của hai đứa phải kết thúc ở đây. Nó sắp là người có vợ. Nếu như em còn gặp nó, sẽ không hay ho gì. Kết thúc đi em mà. Còn bây giờ, chuẩn bị đồ đi. Họ vừa xem an ninh quanh đây và đồng ý mua nhà rồi. Còn anh thì sao? Anh vẫn muốn đi gặp lại chị Liên, có đúng không? Muốn chứ. Nhưng bây giờ mọi thứ cũng quá muộn rồi. Anh Tùng u buồn quay đi, chạy ra đến cửa thì ngất lịm. Thôi vội vàng ôm lấy anh. Anh Tùng, anh ơi, anh làm sao thế này? Mọi người xung quanh giúp tôi đưa anh vào trong bệnh viện. Tôi lo lắng hỏi bác sĩ. Bác sĩ kết luận. Cậu ấy bị nhiễm trùng máu, cần phải thay máu gấp. Có gấp không ạ? Phải tiến hành càng sớm càng tốt, nếu không, cậu ấy không qua khỏi đâu. Bác sĩ ơi, mong bác cứu anh cháu. Anh cháu là một người rất bình thường, rất khỏe mạnh cơ mà. Cái này cần lọc nhiều đợt, chi phí rất tốn kém. Cháu nên báo với gia đình đi. Gia đình sao? Tôi còn gia đình ư? Anh tôi là gia đình của tôi rồi. Bảo tôi phải báo với ai đây? Tôi bất lực ngồi bệt xuống đất. Lúc này dì tôi cũng chạy đến. Hai dì cháu cứ như vậy mà ôm nhau khóc. Sao số các cháu của tôi, nó lại khổ thế này? 3 tháng sau, Nam từ ngày đó cũng không gọi cho tôi. Nghe đâu anh đã kết hôn rồi. Tôi bán nhà, còn anh tôi vẫn nằm viện. Hằng ngày đi học về, tôi lại vào đó thay dì chăm sóc anh tôi. Bé Trà vẫn đi học đều. Mỗi lần nhìn thấy tôi, con bé lại mếu máo hỏi. Chị ơi, anh Tùng bao giờ khỏi bệnh ạ? Sắp rồi, nốt lần này có thể về nhà. Dì ơi, con có chuyện này muốn nói với dì ạ? Sao thế con? Chắc là con phải nghỉ học. Con bị điên à? Đang học, tại sao lại nghỉ? Bây giờ con phải đi kiếm tiền. Con sẽ lưu ban lại. Dì đừng nói chuyện này, cho anh Tùng con biết. Dì nhá. Không được đâu, con đừng có nói linh tinh. Con nghĩ kỹ rồi, bây giờ con cần gia đình hơn. Con phải lo cho gia đình của mình. Anh con bị bệnh như thế, tiêu tốn cũng rất nhiều tiền. Cứ cái đà này, không trụ được đâu à. Nhưng mà dì, đang còn tiền tiết kiệm. Đừng, dì giúp con. Dì lo cho bé Trà, cho nó ăn học đầy đủ, là con biết ơn lắm rồi. Còn các việc khác, dì cứ để đấy, cho con lo à. Tôi nói xong quay người bước đi. Vào bệnh viện vẫn thấy anh đang nằm ngủ. Đặt âu cơm lên bàn, anh mở mắt nhìn tôi đang định khóc, nhưng sau đó lại liền vội vàng cười. Anh tiểu tụy đi nhiều quá. Đường đây à? Hôm nay học hành thế nào? Một ngày chỉ cần đưa cơm đến một lần là được rồi, không cần mất công thế này đâu. Dạ, em đi đây cũng gần mà. Anh ăn đi, toàn là đồ bổ máu đấy. Em nghỉ ngơi đi, nhớ đi học đều nhá. Nốt đợt này anh sẽ về, không phải bàn cãi đâu. Dạ vâng, em biết rồi. Nốt lần này là anh được về rồi. Mà này, em đưa tiền cho Nam chưa? Bạn anh vừa mới đến, nghe nói nó lấy vợ rồi đấy. Đúng là thua nó. Lời nói và hành động của nó thật sự rất khác nhau. Anh cứ kệ đi, bây giờ em không quan tâm đâu. Lát nữa em gửi tiền. Giờ anh phải chú ý sức khỏe của mình, ăn và ngủ nhá. Còn việc kiếm tiền, Em sẽ giúp anh. Em lo mà học đi, nhớ chưa? Em biết rồi. Nào, anh ăn đi, ăn nhanh cho nóng này. Tôi nhìn anh ăn mà phải cố gắng không được khóc. Tôi thương anh vô cùng, người anh của tôi luôn chịu đựng một mình. Hóa ra họ đến tận nơi anh làm việc để đập phá và chửi bới. Anh cũng chưa bao giờ về để kêu than với chúng tôi nửa lời. Sự nghiệp và vô vàn ước mơ của anh còn dang dở, nhất là người phụ nữ anh yêu. Chị ấy cũng chưa bao giờ hỏi thăm anh dù là một câu. Còn người ta khi hết tình yêu lại bạc tình đến như vậy sao? Chờ cho anh Tùng ngủ say, tôi dọn dẹp, sau đó gọi điện gặp Nam. Đến quán cà phê, mọi lần chúng tôi thường cùng nhau ngồi đọc sách và trò chuyện. Nghĩ lại mọi thứ cũng thật là đẹp. Dường như tất cả chỉ mới là thoáng qua. Đối với Nam, tôi giống như một cơn gió, để cho anh yêu cho vui thôi vậy. Nam đi tới, anh ta cười nhẹ, nụ cười ái ngại. Em tới lâu chưa? Dạ, em tới một lúc rồi. Anh nghe nói Tùng ốm, anh tính qua thăm, mà anh lại bận đi công tác mất. Tôi không để tâm tới lời Nam nói, đặt cọc tiền lên bàn. Cái này anh Tùng trả cho anh. Đây là số tiền 300 triệu anh Tùng đã mượn. Cảm ơn anh trong thời gian qua, luôn luôn giúp đỡ gia đình em. Anh thật sự là không còn cách nào khác. Em chờ anh có được không? Anh Nam này, anh nói gì thế? Bây giờ anh là người có gia đình rồi. Chỉ tiếc quá nhanh, có lẽ chúng ta yêu nhau cũng quá vội vàng. Nhưng không sao đâu, dù sao em cũng chúc anh hạnh phúc. Em cầm lấy tiền đi, số tiền này anh cũng muốn để em mua thứ gì đó. Anh không cần tiền này. Em có mua cái gì đâu. Em cũng không muốn nhận tiền của người khác mà không có lý do. Em và anh bây giờ không phải là người yêu, cũng không phải là bạn bè. Em quên được anh nhanh như vậy sao? Anh luôn trân trọng em, anh luôn luôn còn tình cảm với em. Anh thật sự không yêu cô ấy. Anh đừng nói thế. Ai khi lấy vợ cũng nói như anh, thì phụ nữ bọn em phải làm sao đây? Có lẽ đây là lần cuối em gặp anh. Em đừng đi được không? Anh định sẽ tìm em, nhưng mà... Yêu là sai, yêu là mê. Chẳng phải trò chơi mà tính toán hơn thua, tranh đua nhau vật chất hay giàu sang. Ai yêu, ai hơn ai, không còn là vấn đề anh à. Nói xong câu đó, Nam buông thõng tay. Em xin phép. Tôi quay đi, cũng không còn vướng bận điều gì. Hàng ngày tôi đi làm bưng bê ở quán cà phê, tôi đến đi phục vụ bàn cho nhà hàng. Dù bận đến mấy, cũng không quên đến bệnh viện thăm anh Tùng. Nhìn qua tấm kính, tôi thấy anh đang tựa lưng nhìn vào chiếc điện thoại. Tôi đứng sau lưng của anh, thấy anh đang xem một đoạn clip mà chị Liên đã gửi cho anh. Anh Tùng, nếu như anh xem được, anh liên lạc cho em nhé. Tại sao anh bỏ em mà đi như thế? Không có tin tức gì. Anh biết không, nước Pháp mùa này đẹp lắm. Em muốn cùng anh đi trên những con đường này. Anh nhìn xem. Em nhớ anh lắm. Anh đừng đối xử với em như vậy có được không? Em sẽ chờ anh. Nhất định em sẽ chờ anh. Tôi thấy anh Tùng ôm miệng và bật khóc nức nở. Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi Liên à. Hóa ra là anh Tùng đã cắt đứt liên lạc với chị Liên. Tôi quay đi trong tiếng khóc của anh. Anh đau lòng. Em rời xa Nam, nhưng tại sao lòng của em lại không đau như anh chứ? Có lẽ em chưa yêu Nam đúng trọn với chữ yêu. Một tuần trôi qua, anh Tùng lọc máu thêm một lần nữa và được xuất viện. Sức khỏe của anh khá hơn, môi và da mặt cũng hồng hào hơn. Tôi đón anh ra viện. Anh ốm thế này, có tốn nhiều tiền không? Dạ không anh, bán nhà xong ấy, trả nợ đủ hết rồi và đủ tiền để chạy chữa cho anh. Nói dối, đủ làm sao được? Em lấy tiền ở đâu? Từ sổ tiết kiệm của em. Điên à? Tiền đấy là tiền của em cơ mà. Vậy tiền mua nhà của anh thì sao? Anh đừng cố chấp, anh đừng nhận hết vào mình. Bây giờ chỉ cần anh khỏe mạnh rồi anh đi làm, sau đó anh kiếm tiền, anh lại đưa tiền cho em là được mà. Thôi được rồi, về nhà chúng ta nói chuyện. Vừa về đến nhà, đã nhìn thấy chị Liên ngồi trong bàn khách. Anh Tùng lặng người, còn tôi thì vô cùng bình thản, bởi vì chính tôi là người đã liên lạc cho chị Liên. Anh Tùng, anh Tùng ơi. Chị Liên chạy tới ôm Tùng và khóc lớn. Anh tôi ngạc nhiên không nói nên lời, phải vài giây sau mới hoạt động được cơ miệng. Liên, sao em biết mà đến đây? Anh nhìn sang tôi né tránh. Anh chị nói chuyện với nhau đi. Anh đừng giấu cảm xúc của mình nữa. Tôi quay đi cười trong một nụ cười hạnh phúc, bởi vì tôi đã giúp được anh chị gặp nhau. Tôi nhanh chóng chạy ra quán để phụ dì tôi bán hoa quả. Hôm nay con không đi làm à? Dạ vâng, anh Tùng về. Hôm nay con xin nghỉ một hôm à? Thế thì đi đón cái trà đi. Xong rồi, dì dọn hàng, về mua con gà, cả nhà mình cùng ăn cơm. Dạ vâng, con biết rồi. Mà Hải Đường này, tay của con bị làm sao thế kia? À dạ, à, con rửa bát, dùng nước nóng quá nhiều, nên nó bị như vậy. Nhưng mà mùa này vậy thôi, chứ không sao đâu à. Thế Tùng nó biết con nghỉ học chưa? Dạ chưa dì ạ, nhưng dì đừng nói nhé. Con muốn chờ anh Tùng khỏe hẳn, anh ấy đi rồi con tính tiếp. Thế Tùng nó đi đâu? Tài năng của anh ấy phải thể hiện ở nơi xứng đáng chứ gì. Con muốn thấy anh của con được dắt tay người yêu đi trên con đường Paris đẹp rợp nắng. Nhưng ý nó thế nào? Chắc là nó không bỏ hai đứa ở lại mà đi đâu. Thế nên tối nay dì phải nói khéo cho con nhé. Vé con bảo chị Liên đặt cho anh Tùng rồi, bây giờ chỉ việc đi thôi. Hai anh em đúng là cố chấp, nhưng mà dì vui vì mấy đứa biết sống cho nhau, sống vì nhau. Con thấy nhá, anh Tùng và bé Trà vui là con cũng vui rồi. Tôi vội vàng đạp xe đi đón Trà. Đến cổng trường thấy con bé đi ra buồn bã. Sao thế? Sao mặt mũi lại nghệt ra thế kia? Chúng nó cứ trêu em chị ạ. Bảo là bố giết mẹ. Không phải đúng không chị? Do bố và mẹ là uống nhầm thuốc trừ sâu thôi. Có đúng không ạ? Ờ đúng. Mà em kệ chúng nó. Chúng nó tính xấu nên chúng ta không cần chấp. Hiểu không? Anh Tùng về rồi đấy. Dạ vâng em biết rồi. Thế hôm nay nhà mình được ăn cơm đông đủ rồi. Đèo em trên đường, nó vui vẻ đọc thơ cho tôi nghe. Tôi thiết nghĩ chẳng cần gì ngoài gia đình, tôi sẽ vì gia đình mà làm tất cả. Về nhà thấy dì và chị Liên đang nấu ăn, còn anh thì ngồi ở ghế, lặng yên không nói gì. Chả thấy chị Liên thì ngạc nhiên. Ơ, chị Liên, chị đến bao giờ thế ạ? Chị mới đến thôi. Bé Trà dạo này cao quá nhở? Dạ vâng, em cao gần nhất lớp luôn. Bữa ăn anh định muốn nói gì đó, tôi nhìn thấy anh đang ngập ngừng, tôi nói luôn. Anh Tùng, anh sang bên đấy đi, em và bé Trà có gì rồi, anh đừng lo. Không được. Dì tôi cũng nói đỡ cho tôi. Bên đó dì thấy thích hợp với con hơn, lương cao này. Con chịu khó đi làm, gửi tiền về giúp các em. Còn hai đứa cứ để ở đây dì lo cho. Nhưng mà con không yên tâm được. Dì giúp đỡ anh em con nhiều quá rồi. Có cái gì đâu. Con ấy cứ yên tâm. Hai đứa nó chỉ ăn học, chứ có làm gì để phiền đến dì chứ. Con đi làm, gửi tiền về nuôi hai em, sang bên đấy có đầy đủ hơn. Ở bên này con đi làm cả năm, không bằng làm việc ở bên đấy mấy tháng. Nghe gì? Đi đi. Nhưng mà... Liên lúc này cũng thêm vào. Mọi người bên đó đang chờ anh quay lại làm đấy. Em tin rằng khi ổn định, anh có thể sang Việt Nam để đón hai em qua bên đấy học tập và làm việc luôn. Đúng đấy anh ạ, em lo được. Anh cứ đi đi. Anh nhớ làm việc chăm chỉ, gửi thật nhiều tiền về đây nuôi em là được. Trà cũng nhanh nhở. Đúng rồi đấy anh Tùng. Anh cứ đi đi. Xong rồi em học xong, anh cho em sang bên đấy nhá. Lời động viên của cả nhà khiến cho anh tôi chảy nước mắt. Mọi người thúc giục kiểu đó nên anh không thể nào làm khác được. Anh sẽ cố gắng. Cố gắng lên cháu ạ. Thế rồi ngày hôm sau, anh tôi quyết định bay sang Pháp cùng với chị Liên. Đến sân bay, anh không quên hỏi han chuyện học hành của tôi. Sao dạo này thấy em học nhiều thế? Toàn đến tối muộn mới về. Em học nhóm mà. Thôi được rồi, anh với chị vào đi, không muộn giờ bay bây giờ. Nhớ nhá, không được đi chơi. Khi nào anh ổn định, anh sẽ về anh đón. Em biết rồi. Anh đi đi, em không đi đâu hết. Em học hành ngoan ngoãn được chưa? Vậy thì tốt. Anh yên tâm rồi. Anh xoa đầu của tôi. Chị Liên này, chị giúp đỡ anh em nhé. Ừ, chị biết rồi, em yên tâm. Họ đi vào, còn tôi đứng ngoài này vẫy tay. Khi nhìn thấy anh chị đi khuất, cũng là lúc điện thoại của tôi reo lên. Hải Đường đấy à? Đến ngày đóng tiền rồi đấy em gái ạ. Em mà muộn, là anh đi tìm thằng anh em của em đấy. Tôi sẽ đi gửi bây giờ đây. Tôi nói dối anh, tiền bán nhà không đủ trả nợ, còn tiền chữa bệnh, bây giờ tôi phải lo mọi thứ. Hôm nay tôi làm ở nhà hàng, thì nhìn thấy Nam và vợ đến ăn tối. Thấy tôi, Nam đứng yên lặng. Tôi kéo ghế mời vợ của Nam. Dạ, em mời anh chị ngồi. Anh sao thế? Sao không ngồi xuống đi? Tôi đi đến kéo ghế cho Nam. Dạ, em mời anh ngồi. Cảm ơn em. Anh chị dùng gì ạ? Gì cũng được. Sao gì cũng được? Anh ăn gì để em gọi nào? Tôi bất giác lên tiếng. Vậy anh ăn bò chiên, vừa đủ chín tới, cắt đang còn đỏ có đúng không ạ? Vợ của Nam nghe xong có chút ngạc nhiên. Anh là khách quen ở đây à? Dạ, món này khách thường thích gọi chị ạ. À, ra là vậy. Thế thì cho chị 2 suất nhé. Dạ vâng. Cả buổi tối tôi đứng phục vụ vợ chồng họ. Nam có vẻ áy náy nên không được tự nhiên. Vợ của anh lại lên tiếng. Hôm nay em đi siêu âm, bác sĩ nói là con trai đấy anh ạ. Vậy sao? Anh không hỏi tình hình của con à? Anh không nói gì thì có nghĩa là con khỏe rồi. Mẹ em nói tối mai tổ chức tiệc đấy, để mời họ hàng nhân dịp chúc mừng chúng ta có thiên thần nhỏ. Chưa sinh con mà, tại sao lại cầu kỳ như vậy hả em? Tôi được sếp gọi sang phục vụ bàn khác ngay sau đó. Nam vẫn lén nhìn tôi. Tan làm tôi vừa đi ra ngoài thì anh Tùng gọi cho tôi. Anh Sang đến nơi rồi, em đang ở đâu đấy? Sao giờ này, đang ở ngoài đường? Em vừa mới học xong, anh nghỉ ngơi đi nhé, em về nhà ngay đây. Nhớ đi đường cẩn thận đấy. Em biết rồi. Vừa cúp máy thì thấy xe của Nam. Anh đưa em về. Dạ không cần, em đi xe buýt được rồi. Em lên xe đi, trời đang mưa. Anh cũng đưa vợ anh về trước rồi. Em xin phép, anh đi về đi. Đừng có gặp lại em nữa. Tôi chạy nhanh lên xe buýt. Bên ngoài trời đổ cơn mưa tầm tã. Xe của Nam đi bên cạnh xe buýt của tôi cho tới khi tôi về đến nhà. Vừa xuống xe cũng là lúc anh ta ướt đẫm đi từ trong xe xuống, kéo lấy tay của tôi. Hải Đường, anh có chuyện muốn nói với em. Anh bỏ tay ra đi. Có chuyện gì chứ? Anh đừng làm vậy nữa. Anh đừng gây rắc rối cho tôi. Anh bất chấp tất cả. Bất chấp á? Thì tại sao ngay từ đầu anh không bất chấp đi? Anh yêu em là thật, không phải là trò đùa như em vẫn nghĩ. Anh kết hôn với cô ấy là có nỗi khổ riêng của anh. Em vì gia đình và anh cũng vậy. Nếu như không kết hôn với cô ấy, gia đình của anh sẽ không thuận lợi mà làm ăn. Rồi sao? Bây giờ anh nói có thay đổi được gì? Anh muốn chúng ta quay lại hả? Có đúng không? Đúng vậy. Khi anh là người có vợ và anh sắp có một đứa con trai. Nhưng anh không yêu cô ấy. Không yêu cũng cố mà yêu. Anh không yêu, nhưng mà anh vẫn cưới. Đàn ông các anh thật là buồn cười, thật là ích kỷ. Mà anh cũng quên chuyện đó đi. Thực tế mà nói, em và anh không môn đăng hộ đối. Và anh thấy rồi đấy, thiếu anh, em vẫn sống tốt. Có thể là em chưa hề yêu anh. Chào anh. Tôi giật tay ra khỏi tay của Nam và quay đi. Trong cơn mưa đó, tôi đã chấm dứt cuộc tình thật sự của mình. Và tôi chắc chắn rằng tôi không còn yêu Nam nữa. Vào nhà tôi nhẩm lại số tiền nợ. Số tiền còn lại là 500 triệu. Từng đó đóng tiền lãi cũng đủ chết rồi. Giờ tiền gốc biết lấy đâu ra mà trả chứ. Tôi mệt nhoài, sau đó ngủ gật lúc nào không hay. Đến sáng thì dì vào và gọi tôi dậy. Này này, sao lại ngủ ở đây? Vào giường mà nằm chứ. Có mệt không? Cháu không sao đâu dì. Đừng có cố quá. Tôi gọi điện báo là sẽ đến đóng tiền lãi. Đến đó tôi nghe thấy họ đang quát tháo chửi bới ai đó. Tôi run bắn người. Bỗng có người đến vỗ vào vai của tôi. Này, cô em ấy, đừng để cho anh phải gọi chứ. Tự động đến mà đóng đi chứ lại. Dạ vâng, em đóng tiền à? Này, anh bảo, em cứ trả lãi thế này, đến bao giờ mới hết? Anh đề nghị vấn đề này này. Em có bạn trai chưa? Có liên quan gì đến việc em giảm nợ à? Chắc là có rồi chứ gì. Xinh xắn thế này cơ mà. Anh ta sờ lên má của tôi. Sau đó tôi vội vàng gạt tay anh ta ra. Này anh lịch sự đi. Lịch sự? Anh có thừa. Anh đã làm gì em đâu. Lại tháng sau, anh sẽ nhân lên cho em nhé. Cái gì bây giờ cũng đắt đỏ, tiền cũng lên giá rồi. Vậy à? Vậy thì anh giết người luôn đi. Ấy không, ai lại làm thế bao giờ. Thế này nhá, ở Hồng Kông bọn anh cần người giúp việc, gọi là sang bên đấy xuất khẩu lao động. Một năm hết nợ, lại có tiền mang về. Em nghĩ thế nào? Tôi chưa kịp nói gì, anh ta tiếp tục. Nếu như cứ cái đà này, em trả lãi cả đời cũng không hết. Anh cho người đến tìm anh trai của em. À, nó đi Pháp rồi à? Bên đấy bọn anh cũng nhiều người lắm. Đừng, anh đừng làm thế. Tôi cần phải suy nghĩ. Em cứ suy nghĩ đi. Cách tốt nhất cho em đấy, một năm thôi là được rồi. Trả hết nợ, lại còn có tiền mà cầm về. Tôi đi ra về thì thấy dì đang chăm trà, tết tóc cho con bé ở ngoài quán. Tôi tự nghĩ, đúng như những gì họ nói, tôi phải trả lãi đến bao giờ mới hết đây. Tôi ăn cơm, tôi nói với dì. Dì ơi, con tính đi làm ở nước ngoài. Sao thế? Làm cái gì? Mà ra tận nước ngoài. Nhà bạn con ở bên đấy cần người làm hướng dẫn. Con biết tiếng Anh mà. Chỉ một năm thôi à? Ở tận đâu? Dì không yên tâm đâu. Mà con hỏi thằng Tùng chưa? Con định sang đó rồi gọi. Nếu không ấy, anh ấy không nghe con nói đâu. Con chỉ làm hướng dẫn viên du lịch thôi mà. Một năm về, con trả hết nợ, lại có thêm tiền để đi học tiếp, vừa học vừa làm ạ. Cái này đúng là tùy ở con. Nếu con cảm thấy được thì đi. Nếu là nhà bạn con thì dì cũng yên tâm. Vậy dì cho con đi nhé. Dì ở nhà chăm sóc cái trà cho con. Chỉ một năm thôi, con sẽ quay về ạ. Đang là đứa con nhà có điều kiện, bây giờ thì mỗi đứa một nơi. Buồn lắm con ạ. Cuộc sống mà dì, dì đừng lo cho con. Con còn trẻ, con sẽ đi làm để kiếm tiền. Sau này mọi thứ sẽ giúp con trưởng thành hơn. Anh với chị lại bỏ em mà đi hết à? Chị sẽ về sớm, trả ở nhà ngoan nhá. Chị hứa đấy. Thôi được rồi, em sẽ chờ chị về. Một tháng sau tôi bay sang Hồng Kông. Trong chuyến bay đó có ba cô gái, một người tên Trinh làm quen với tôi. Mình tên là Trinh, còn cậu? Mình tên là Hải Đường. Cậu cũng sang đấy đi làm à? Đúng thế, ba mẹ tớ vay mượn để cho tớ đi làm, nên tớ phải cố thôi. Còn tớ đi làm để trả nợ. Vậy thì chúng mình cùng giúp đỡ nhau nhé. Ừ, nhất định rồi. Mình 23 tuổi, còn cậu bao nhiêu? Vậy em ít hơn chị rồi, em mới 20 tuổi thôi à? Không sao đâu, bạn bè cũng được. Quan trọng gì? Ước mơ của mình là kiếm được nhiều tiền về giúp bố mẹ là vui rồi. Còn em không còn bố mẹ. Bố mẹ em mất rồi. Nhưng em vì em gái em và anh trai của em cũng cố gắng hết mình à? Thế đằng ấy có bạn trai chưa? Dạ em chưa. Ừ, thế á? Tớ thì có rồi. Một năm nữa chúng mình lại mới được gặp nhau. Thôi, cố gắng vậy. Em cũng hy vọng công việc đúng như họ nói, là làm giúp việc. Họ bảo chị sang đây làm công nhân may, nên không biết thế nào. Sao ạ? Họ lại nói với em là em sang đây làm giúp việc. Hai chúng tôi nhìn nhau hoang mang. Máy bay đáp xuống Hồng Kông, người đón chúng tôi là một người phụ nữ cao to, khuôn mặt trông rất ghê gớm. Đứng nhìn hai cô gái kia đi theo một người khác, còn bà đó chọn tôi và Trinh. Hai đứa, quay một vòng cho tao xem. Tôi và Trinh ngơ ngác. Trinh tò mò hỏi. Công việc là gì vậy? Chúng tôi muốn biết. Thì cứ đi đi, rồi sẽ biết thôi. Nói lại cứ còn cãi. Chúng tôi cần biết rõ công việc hiện tại chúng tôi làm là gì chứ ạ? Hai đứa cứ lên xe đi. Bà ta cho hai người đàn ông kéo tay chúng tôi lên xe. Chúng tôi vừa lên xe nhìn nhau, cũng hiểu rằng có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong tập 1 của bộ truyện này, Tâm An cảm thấy vô cùng là thương xót cho số phận của ba anh em nhà Tùng, Hải Đường và cô bé tên Trà, năm nay mới 11 tuổi, đúng không quý vị? Quả thật thì trong cuộc đời này chúng ta có rất nhiều biến cố, và biến cố nó ập đến, chúng ta hoàn toàn không thể nào biết trước được. Giống như trong câu chuyện này, bố mẹ vì nợ nần mà bố giết mẹ, để cho mẹ phải chết như vậy, còn bố thì lại uống thuốc tự tử và để lại ba đứa con một thân một mình, Hải Đường phải chăm lo tất cả mọi thứ. Và bây giờ cuộc sống của Hải Đường không biết là sẽ đi đâu về đâu, trong khi mà cô bay sang Hồng Kông và làm giúp việc. Nhưng mà Tâm An lại nghĩ như thế này, chắc hẳn là không phải đi làm giúp việc đâu. Ở cuối của tập 1 thì Tâm An gửi tới cho quý vị một tình huống. Đó là có một người đàn bà đến và bảo cô và cô Hải Đường và cái chị gái tên là Trinh kia quay một vòng, đúng không ạ? Tâm An nghĩ rằng chắc chắn là Trinh và Hải Đường đang phải vào một nơi nào đó thật sự rất nguy hiểm, có thể là một ổ mại dâm. Và câu trả lời như thế nào, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ở tập tiếp theo. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, giữ gìn sức khỏe thật tốt quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.